bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, đối chiến thiếu đế Lôi Ngạo. Hắc Lôi Chi Dực, không có cảm giác, Thánh Khí Minh Nguyệt Đao. Không chỉ có như thế, cái kia Minh Nguyệt Đao bên trên có thánh khí lưu lại. Trên thuyết minh mặt còn có lưu thánh nhân đạo vận, như có thể tìm hiểu, được ích lợi không nhỏ. Không tệ, thánh khí, mỗi cái thánh nhân đạo thống hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. Nhưng còn lưu lại thánh nhân đạo vận thánh khí lại là cực ít. Trước mắt thanh này Minh Nguyệt Đao cực kỳ bất phàm, giá trị viễn siêu tầm thường thánh khí. Nhưng Minh Nguyệt Đao làm sao lại cắm ở cái này? Linh Lung công chúa không hiểu. Nàng nhìn thoáng qua phụ cận, chỉ thấy dưới ngọn núi có một nói vết rách to lớn. Dọc theo đường còn có từng tòa phá nát sơn phong. Những thứ này trên dấu vết hoặc nhiều hoặc ít còn sót lại đao khí. Giống như là Minh Nguyệt Đao bay tới. Đao khí càn quét lưu lại dấu vết. Đợi lực lượng hao hết mới cắm ở trên ngọn núi kia. Chẳng lẽ lại, Minh Nguyệt Thánh Nhân cùng người đại chiến. Sau đó Minh Nguyệt Đao bị đánh bay ra ngoài rồi. Muốn đến nơi này, Linh Lung công chúa có chút chấn kinh. Nhưng bất kể nói thế nào, thánh khí phía trước, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Sở Cuồng Nhân, Linh Lung công chúa liếc nhau, trong nháy mắt xuất thủ. Bọn họ đều không muốn chắp tay nhường cho người. Cái này thánh khí, ta muốn. A, nữ nhân, biến đến thật nhanh, người nào cầm tới lại nói. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, tốc độ tuyệt không mập mờ. Lúc này, tại cách đó không xa có một đạo màu trắng bạc lôi đình bạo phát. Lôi cuốn lấy ngập trời đạo vận, lấy tốc độ cực nhanh đánh phía hai người. Linh Lung công chúa biến sắc, vội vàng nhanh lùi lại. Nhưng Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh. Trong tay Côn Ngô Thánh Kiếm đột nhiên chém ngang mà ra. Sáng chói tử sắc kiếm quang tại chỗ oanh bạo lôi đình. Không chỉ có như thế, kiếm quang càng là thẳng tắp hướng về cái kia bộc phát ra lôi đình sơn mạch chém tới. Lại trực tiếp chém vỡ tốt mấy ngọn núi. Uy lực khủng bố, để Linh Lung công chúa nhịn không được tâm can run lên. Thật mạnh một kiếm. Lúc đó hắn tại tiệc mừng thọ phía trên căn bản không có xuất toàn lực. Linh Lung công chúa tâm lý tất cả đều là kiêng kỵ. Vốn là lấy vì thực lực của mình coi như không bằng Sở Cuồng Nhân. Nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có thể hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bọn họ căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Sơn phong nổ tung, một bóng người xông ra. Một thân bạch bào, toàn thân còn quấn tinh mịn lôi điện. Một cổ bá đạo khí thế tràn ngập thiên địa. Người tới chính là Lôi Chuẩn tộc thiếu đế. Lôi Ngạo, không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại gặp mặt. Xúc sinh, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Thân thủ đem trên ngọn núi Minh Nguyệt Đao rút ra. Sau đó làm đến Lôi Ngạo mặt hướng tay ném vào càn khôn giới bên trong. Lôi Ngạo nhìn chăm chú Sở Cuồng Nhân. Trở về chỗ cũ đối phương vừa mới đạo kiếm quang kia uy lực. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Rất tốt. Xem ra ngươi thật sự có mấy phần thực lực. Cũng là đủ tư cách chết trong tay ta. Ngươi là ở đâu ra ảo giác? Cảm thấy có thể giết ta? Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng. Trên thân kiếm chi đạo vận tràn ngập. Mà Lôi Ngạo cũng không e sợ chiến. Trên người lôi đình đạo vận thôi động đến lớn nhất cực hạn. Đỉnh đầu có mây đen ngưng tụ. Có lôi đình tại ầm ầm rung động. Một cỗ dị tượng chi lực bạo phát. Nhìn ta đạo thể dị tượng. Lôi đình vạn quân. Lôi Ngạo thét dài một tiếng. Quanh thân lôi đình vờn quanh. Giống như trưởng khống lôi đình thần chỉ. Trùng trùng điệp điệp lôi đình uy áp. Bao phủ bốn phương tám hướng. Thiếu đế chi uy. Để Linh Lung công chúa cùng một bọn binh lính cũng nhịn không được kinh hãi. Không phải liền là dị tượng sao? Làm đến với ai dường như không có. Sở Cuồng Nhân kiếm chi đạo vận khuếch tán. Đỉnh đầu có thiên đạo chi kiếm ngưng tụ. Dưới chân có 36 phẩm kiếm khí thanh liên vờn quanh. Hai đại dị tượng chi lực bạo phát. Oanh, oanh, oanh. Kinh khủng dị tượng chi lực ở trên không trung va đập vào. Bốn phía sơn hà động lay động. Vô cùng kinh khủng. không ít ngay tại thăm dò bí cảnh thiên kiêu đều là bị hấp dẫn tới. Một chỗ hôi vụ lượn lờ trên tế đài. Một cái bị vô số phù văn xiềng xích trói chặt lại bóng người đột nhiên mở hai mắt ra. Gắt gao nhìn chằm chằm dị tượng chi lực nơi phát ra. Ngay sau đó phát ra trận trận tiếng cuồng tiếu. Lôi đình đạo thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Ha ha, đây thật là tuyệt hảo thuốc bổ a. Chỉ cần ta có thể đem hấp thu, nhất định có thể khôi phục một phần vạn lực lượng. Ngược lại là liền có thể phá phong mà ra. Không uổng phí ta hao phí tâm cơ, hao tổn thánh linh chi lực, tu bổ bí cảnh, tăng thêm cấm chế, rốt cục có chỗ hồi báo. Minh Nguyệt Thánh Nhân, ngươi không trấn áp được ta. Ngoặc kép, dị tượng chi lực va chạm, sở cuồng nhân nhất chiến thiếu đế lôi ngạo. Sở cuồng nhân là vô thượng đạo thể, cho dù hắn tu vi hiện tại chỉ là nguyên anh cảnh giới. Nhưng tăng thêm tam đại vô thượng căn cơ. Hắn dị tượng chi lực vẫn mạnh hơn lôi ngạo. Không cần tam đại dị tượng đều xuất hiện. Chỉ cần hai đại dị tượng. Liền có thể ngăn chặn lôi ngạo lôi đình vạn quân dị tượng. Vô thượng đạo thể quả nhiên không thể coi thường. Lôi ngạo ánh mắt lạnh lùng nói ra. Tiếp lấy năm ngón tay một nắm. Kinh khủng lôi đình tại giữa ngón tay nhảy nhót lấy. Một quyền đánh ra. Một đạo trắng bạc lôi đình ầm vang bạo phát. Đạo này lôi đình tại dị tượng gia trì phía dưới so với trước đó cường hãn hơn. Nhưng cũng tiếc, không có dùng. Côn Ngô Thánh kiếm vung lên, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bạo phát, cuồng bạo vô cùng tử sắc kiếm quang lấy thế bất khả kháng chi uy bổ ra lôi đình. Một kiếm, trảm lôi, kiếm quang này, ngân quang lôi không đủ ứng phó. Vậy liền nếm thử cái này đi. Hắc thủy đọa âm lôi. Lôi ngạo quanh thân trắng bạc lôi điện dần dần nhiễm lên một tầng màu mực. Vô cùng đen nhánh lôi đình. Càng tăng thêm bá đạo chi ý. Nhất quyền đánh ra. Màu đen lôi đình đỡ được kiếm quang. Đón lấy. Hắn song quyền vung vẩy. Từng đạo màu đen lôi đình xen lẫn thành một chương kinh khủng lưới lớn. Bao trùm hơn phân nửa chương thiên hư không. Hướng về sở cuồng nhân chụp xuống. Hừ. Vô dụng chi chiêu. Sở cuồng nhân huy kiếm một chặt, cuồng bạo kiếm quang đổ xuống mà ra. Đó là vô biên bá đạo, vô biên công phạt một kiếm. Kiếm quang ra sức xé mở tấm võng lớn màu đen, rơi vào lôi ngạo trên thân. Càng đem hắn cho cứ thế mà đánh lui 100 trượng. Nện trên một ngọn núi, chạy tới một đám thiên kiêu vừa tốt thấy cảnh này. Bọn họ nhất thời mộng, thiếu đế, bị một kiếm đánh bay. Ta dựa vào, về sau ai dám nói với ta sở cuồng nhân không xứng được xưng là thiếu đế ta thì theo người đó liều. Loại thực lực này, tuyệt đối có thể được xưng tụng thiếu đế. Quá mạnh, một kiếm kia sợ là có chiến vương chi uy. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Sở cuồng nhân tóc đen bay múa, tay cầm Côn Ngô Thánh kiếm, thần thái phi dương ở giữa chấn nhiếp một đám thiên kiêu. Khiến mọi người không khỏi kinh thán. Làm sao vậy? Không phải nói muốn giết ta sao? Thì ngươi chút thực lực ấy làm sao cùng ta đấu? Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra. Một đống đá vụn đột nhiên nổ tung. Lôi ngạo từ đó vọt ra. Hai mắt nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Trong mắt là khó có thể ngăn chặn lửa giận. Đùng đùng không dứt. Đen nhánh lôi đình chi lực tại lôi ngạo quanh thân vờn quanh. Vô cùng nồng đậm. Mỗi một sợi đều có vỡ nát sơn hà lực lượng. Những thứ này lôi đình tại hắn sau lưng dần dần ngưng tụ thành một đôi màu đen lôi đình vũ rực. Phía trên khắc họa lấy đại lượng huyền diệu phù văn. Lôi đình vũ rực vung lên. Dọa người sức mạnh sấm sét bao phủ bốn phương tám hướng. Phàm là bị lan đến gần mặt đất ào ào nổ tung. Bụi đất tung bay. Thánh nhân pháp. Hắc lôi chi rực. Sở cuồng nhân. Để ngươi nhìn một chút ta lực lượng chân chính. Lôi ngạo hai cánh vung lên. Cả người dường như hóa thành lôi điện giống như lấy tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến. Chớp mắt vọt tới sở cuồng nhân trước mặt. Nhận lấy cái chết. Song quyền vung vẩy. Vô số lôi đình hướng sở cuồng nhân đánh tới. Những thứ này lôi đình đại bộ phận đều bị sở cuồng nhân cho đỡ được. Nhưng vẫn như cũ có một bộ phận xông vào trong cơ thể của hắn. Phá hư thân thể của hắn. Một phen cuồng bạo công kích đến. Lôi Ngạo lửa giận phát tiết đến không sai biệt lắm về sau. Sau đó nhanh lùi lại. Nhe răng cười nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hắn một vòng này công kích. Cho dù là chiến vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Cuồng Nhân. Thân thể của ngươi đã bị hắc lôi ăn mòn. Những thứ này hắc lôi sẽ từng bước một phá hư ngươi ngũ tạng lục phủ. Huyết nhục. Biết sao? Ta làm sao không có cảm giác a? Lúc này. Sở Cuồng Nhân cười cười. Đưa tay một kiếm chém ra. Kiếm quang uy lực. Không giảm chút nào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.